Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần. Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính chất ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng sai thì phán xét cũng có đúng sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc giới thiệu bài viết phán xét nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa để được ngắm hoa anh đào, nhưng khi tới nơi, ta đã thất vọng vì nó không nở rộ như những năm trước. Đi giữa rừng hoa anh đào thơ mộng mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình ngắm từng cánh hoa như bao nhiêu người khác. Nhìn hoa anh đào hiện tại, ta lại tiếc nhớ đến hoa anh đào quá khứ, nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt hẫng và buồn chán. Khi có người hỏi ta năm nay hoa anh đào nở như thế nào, thì ta thẳng thừng đưa ra nhận xét: rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước. Nếu hoa anh đào nghe được những lời nhận xét đó, chắc nó sẽ rất buồn. Dù năm nay nó không thể nở rộ như mọi lần, song nó vẫn phải nếm trải cái lạnh thấu xương của mùa đông thì mới tung cánh tỏa hương được. Nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng nó không thể thay đổi tình trạng khí hậu theo ý nó được. Nhưng tại sao ta lại đòi hỏi hoa anh đào phải như thế này hay như thế kia? Ta đã làm gì cho hoa anh đào chưa? Hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh để cho khí hậu biến đổi thất thường như vậy? Lỗi tại ta hay tại hoa anh đào? Và có phải năm nay ai ngắm hoa anh đào cũng trong tâm trạng đầy phiền muộn như ta không? Nhìn lại, ta thấy mình rất thường xuyên buông ra những lời nhận xét có tính vô trách nhiệm như vậy. Lẽ dĩ nhiên cuộc sống luôn cần có những nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn. Nhưng có phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào tiêu chuẩn? Mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng chỉ có tính tương đối, bởi nó được dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại mà đặt ra. Không có một tiêu chuẩn nào để nắm hoa anh đào hay thưởng thức vẻ đẹp cả. Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta, không ai có thể kết tội đứa nhận xét của ta chẳng hại gì. Nhưng chính thái độ nhận xét vô tình ấy sẽ khiến ta đánh mất con mắt trong sáng để nhìn vào thực tại. Không những ta không thấy được thực tại, mà ta còn phủ lên nó một cái nhìn so sánh khi thêm vào nó thái độ yêu ghét của bản ngã. Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, khiến cho chúng ta gần gũi với đất trời hơn thì rất cần thiết. Nhưng sự thật là hầu hết những lời nhận xét của ta đều từ thói quen bảo vệ quyền lợi của mình mà thôi. Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần. Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính chất ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng sai thì phán xét cũng có đúng sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật, thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội, ngăn ngừa cái sai lấn át cái đúng. Bởi không ai có đủ tư cách làm đại diện cho sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai cả. Ai cũng có những sai trái và ai cũng có những tố chất thánh thiện. Khi ta phán xét người kia, tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ và ấn định con người họ chỉ là như vậy mãi mãi. Dù hôm qua họ không dễ thương, họ đã gây ra lầm lỗi, nhưng đứng trước mặt ta hôm nay là một con người mới, một tâm hồn đã lành lặn, một cơ chế tâm thức đã chuyển hóa, thì lời phán xét kia không còn giá trị đúng đắn nữa. Dù ta cố tình không nhìn ra và không chấp nhận thì sự thật vẫn là như thế. càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến của mình, thì ta lại càng tụt lại phía sau của đời sống. Ta sẽ không nắm bắt được giá trị màu nhiệm của sự sống. Vì đời sống còn chìm trong vô tâm, nên ta thường không để ý đến thái độ của mình khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó. Mỗi khi đưa ra lời nhận xét, ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình. Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sẵn của ta về người kia, ta không kềm chế nổi cảm xúc muốn đưa ra lời nhận xét và cả sự phán xét của mình. Nếu thích thì ta sẽ ca tụng hết lời, còn không thích thì ta sẽ chê bai không thương tiếc, khiến cho người nghe có cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật. Đáng ra ta không nên làm như vậy, mà hãy để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng mà họ muốn biết. Dù vì lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia, thì ta cũng phải khách quan đưa ra những điều thật sự cần thiết và đúng đắn, nhưng không quên kèm theo sự cẩn trọng khôn ngoan. Đó là nhận xét của tôi, chưa chắc có đúng hay không. Nếu ta là một người có uy tín lớn, thì mỗi lời nhận xét của ta có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân. Một lời phán xét của ta có thể thành bản án chung thân, đẩy họ vào tuyệt lộ. Chắc ta còn nhớ câu chuyện thiếu phụ ở Nam xưa. Khi chàng Trương lên đường chinh chiến, nàng Thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng: "Bố con đó." Hơn một năm sau, từ chiến trận trở về, chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói: "Bố tối mới đến, hễ mẹ ngồi bố cũng ngồi, mẹ đi bố cũng đi theo sau." Chàng Trương vốn tính đa nghi, nay nghe con trẻ nói như thế vội tin ngay. Dù chồm sớm hết mực khuyên lơn, nhưng chàng Trương vẫn không nghe, khư khư phán quyết vợ mình đã phản bội. Nàng Thiết uất ức không biết giải bày cùng ai, đành nhảy xuống sông tự tử. Đêm về, chàng Trương lại dỗ con bên ngọn đèn dầu, nghe đứa bé reo lên: "Bố đến kìa." Chàng mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Nếu ta không muốn lặp lại lầm lỡ của chàng Trương, xin đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất khả năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi phán quyết. Trong các quầy thuốc ở các nước phương Tây thường có ghi câu: "Ngay cả khi bạn đã chắc rồi thì cũng xin kiểm tra lại một lần nữa." Một liều thuốc lầm lẫn có thể cướp đi mạng sống của con người như chơi. Cho nên ta phải hết sức cẩn thận và có ý thức trách nhiệm trước khi đưa ra lời phán xét có tính chất quyết định tương lai hay số phận của kẻ khác. Dù đã nghe, đã thấy, đã nắm bằng chứng trong tay rồi, thì ta cũng đừng vội tin chắc và phán quyết như đinh đóng cột. Bởi có thể đó chỉ là động tác giả để họ thực hiện sứ mệnh cao cả nào đó, hay vì họ đã vượt thoát những khuôn khổ đặt để thông thường để vươn tới trình độ phi thường mà ta không thể nào đoán biết được. Vì vậy, hãy đừng quên tự dặn lòng: "Có chắc không?" hay "Thấy vậy chứ không phải vậy." Để ta tự cho mình thêm cơ hội khám phá, để ta vượt qua nhận thức và cảm xúc của chính mình trong hiện tại mà luôn sống được với sự thật. Bởi cảm xúc và phản ứng của yêu thương hay ghét bỏ, nó có thể làm lệch hướng mọi nhận xét để đưa tới lời phán xét đầy cảm tính. Nhưng tiếc thay, khi nhận thức sẽ sáng tỏ trở lại thì đã quá muộn, vì thông tin và cảm xúc ấy đã được truyền đi khắp nơi. Nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz đã đưa ra lý thuyết về hiệu ứng cánh bướm. Một cái đạp cánh của con bướm ở Brazil có thể tạo nên một cơn bão lớn ở Texas. Cái đập cánh của con bướm tuy rất nhỏ, nhưng nó đã tác động dây chuyền đến các động năng khác đáng kể hơn, nên có thể tạo ra hiệu ứng rất lớn. Và lẽ dĩ nhiên, theo nguyên tắc đó, một cái đập cánh khác có thể dập tắt lại nó. Không ai có thể ngờ rằng mọi hành vi của mình đều có thể tạo nên những hiệu ứng vĩ đại cho kẻ khác. Và đáng sợ hơn là chính nó sẽ trả lại ta bằng một hiệu ứng lớn hơn gấp bội. vì nó không những không biến mất khi xảy ra, mà sẵn sàng chờ đợi nhân lực khác có cùng tần số đưa tới để hình thành hiệu ứng khác. Không cần công nghệ thông tin, không cần những đối tượng khác biết hay không, chỉ cần năng lượng trong ta phát đi thì nó sẽ được truyền dẫn bởi những năng lượng có sẵn trong vũ trụ. Có khi hiệu ứng tức thì, cũng có khi đến thế hệ con cháu của ta mới hoàn tất hiệu ứng. Nếu ta đã vô cớ đem đến cho người kia khối cảm xúc xấu khổng lồ qua sự phẫn nộ và khinh biệt sai lầm của đại chúng, thì ta sẽ phải đón nhận lại khoản nợ ấy, cộng thêm phần lãi do vũ trụ gửi thêm cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên, nếu không được sự đồng thuận cùng chịu trách nhiệm của đại chúng, hay không xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ, thì ta đừng bao giờ buông ra những năng lượng phán xét, dù trực tiếp hay gián tiếp, vì nó vừa làm tổn hại đến kẻ khác mà cũng vừa hủy diệt mầm sống trong chính ta. Còn khi ta chỉ mới nghi ngờ, chưa nghe chính đối phương xác nhận, thì hãy nên khẩn trương tìm hiểu sự thật bằng cái tâm không thành kiến, để mau chóng giải tỏa năng lượng nghi ngờ ấy. Vì nghi ngờ và phán xét là đôi bạn rất thân, hãy nghi ngờ đã xuất hiện thì phán xét sẽ dễ dàng xuất hiện theo. Tuy vậy, lắng nghe và ái ngữ là hai bảo bối cũng nằm ngay trong ta, có thể giúp ta chặn đứng sự hình thành thái độ phán xét và hóa giải luôn những bóng tối nghi ngờ. Một lần, Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp, thấy Nhan Hồi lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từ nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử thở dài mà than rằng: chao ôi, học trò thân tín nhất của ta mà lại ăn dụng thầy, dụng bạn, đốn mạc như thế này ư? Khi các học trò quay quần lại chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Tử nói rằng: các con ơi, chúng ta đi từ lỗ sang tề, đường xa vạn dặm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đối khổ thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm, thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ ơn cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con bảo có nên chăng? Các học trò đều chắp tay thưa: dạ thưa thầy, nên ạ. Chỉ riêng Nhan Hồi đứng im. Đức Khổng Tử lại nói: nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không. Các học trò không rõ ý thầy nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ, Nhan Hồi liền chắp tay thưa: dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch, vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đẩy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con đã xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi, nhưng lại nghĩ cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép thầy chỉ ăn phần rau thôi. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ. Nghe Nhan Hồi nói xong, Đức Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. Chao ôi, xích chút nữa là Khổng Tử này sẽ trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng cắt đứt tình thâm, tạo nên sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Cho nên ta hãy cố gắng thực tập cho mình thói quen nhận diện đơn thuần, nhìn thực tại như chính nó đang là, để buông bỏ bớt những nhận xét phân biệt không cần thiết. Hãy thay thế thói quen phán xét bằng những lời góp ý chân thành, để ta luôn tạo cho nhau cơ hội được hoàn thiện hơn. Tâm ý đã mệt nhoài, thương ghét mãi chưa nguôi. Dần nói năng phân biệt, ta tìm về ta thôi. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì, lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, thương rằng được quên, thương nhớ đi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Quanh hiên tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất là đà. Lòng thật lặng yên, lòng không gì nhớ, giật mình nhìn quanh phố phố xa lạ. Lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh giấc.